nếu 24 giờ đồng hồ đủ làm thay đổi cuộc đời của một người đàn bà, thì khoảng thời gian ngắn ngủi đó cũng thừa sức biến cải tâm hồn của một người đàn ông. Tôi phát hiện ra chân lý đó hoàn toàn tình cờ sau một ngày tồi tệ như vậy. Biền lại dẫn sát tới rủ tôi đi bơi, mặt mày tươi tỉnh, như thể trời chưa từng sập xuống đầu nó bao giờ. Lạ hơn nữa, trong túi sách của nó lại thò ra một cái gói chết tiệt gì đó, bọc giấy hoa sặc sỡ, nôm điệu không chịu được. Thứ quỷ gì vậy? Tôi chỉ tay vào cái quái vật đó. Biền hớn hở nhe nanh. Quà, quà, tôi không hiểu. Tôi liếm môi. Đem cho tao hả? Biền chìa cùi chỏ. Cho cái này nè. Thái độ của Biền thật dễ xa nhau, nhưng đang tò mò, tôi chẳng lấy thế làm phật ý, mà thản nhiên hỏi tiếp. Chứ mày định cho ai? Biền nháy mắt vẻ gian manh. Còn ai nữa ngoài con nha đầu đó? Tôi hết hồn. Quỳnh Như. Biền không đáp, chỉ tủm tỉm cười. Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên. Mày thù nó lắm mà. Biền cười kha kha. Hôm qua thì như vậy, nhưng tối nằm gác tay lên trán, tao kịp suy nghĩ lại. Quỳnh Như sở dĩ âu yếm mày chẳng qua là để thăm dò phản ứng của tao. Chừng nào tao chưa bày tỏ tình ý với nó sẽ còn nắn gân tao dài dài. Thế là tao nghĩ ra chuyện tặng quà cho nó. Của tin gọi một chút này. Ha ha. Biền ít cười ha ha. Nó thường chỉ cười hề hề. Một khi nó đã ha ha, có nghĩa là lòng nó đang khoái trá tột đỉnh. Hai đứa yêu một người, nó càng khoái trá, tôi càng buồn rầu não ruột. Tôi không ngờ một đứa cục xúc như nó cũng thỉnh thoảng nghĩ được lắm trò hay như thế. Bên cạnh sự thông minh đột xuất, Biền còn là đứa ham làm chuyện ác nhân ác đức. Thấy mặt tôi ủ rũ như bánh đa nhúng nước, nó ra tuồng thích thú, để thêm. Hơn nữa, tao dạy gì chui đầu vào thòng lọng của mày. Ngày nào mà mày chẳng cầu trời khấn Phật mong cho tao và Quỳnh Như trở mặt, để mày nhảy vô xí phần. Cái ý đồ lâm le, thừa nước đục thả câu của mày, phá sản rồi tưởng ơi. Biền nói hụt tẹt tâm sự của tôi, khiến tôi hoảng vía, chối đầy đẩy. Đâu có, mày đừng có suy bụng ta ra bụng người. Biền cười hề hề. Thì chính nhờ suy bụng tao ra bụng mày, tao mới khám phá ra âm mưu thâm độc của mày chứ. Bụng tao và bụng mày có khác nhau cái quái gì đâu. Biền nói kiểu đó, tôi chỉ biết lắc đầu chào thua. Tôi đưa mắt nhìn gói quà gượng gạo hỏi. Gì trong đó vậy? Sách. Tiểu thuyết hả? Không, sách học tiếng Anh. Mở ra tao coi thử. Không được. Biền từ chối. Tao đã gói lại cẩn thận rồi, mở ra hỏng hết. Tức mình tôi biểu môi. Yêu nhau ai lại tặng sách tiếng Anh? Mày ngốc quá. Yêu nhau là phải biết lo lắng đến chuyện học tập của nhau. Tôi nhún vai. Chắc vì Quỳnh Như đang học tiếng Anh. Biền hơi chột dạ, nhưng nó vẫn cố giữ vẻ tự tin. Tao thấy bây giờ mọi người đều đua nhau học tiếng Anh. Quỳnh Như chắc không phải là ngoại lệ. Tôi trù ẻo. Nếu nó là ngoại lệ thì sao? Nhưng Biền chẳng tỏ vẻ gì nao núng. Nó gật gù. Ngoại lệ cũng chẳng sao. Tao chỉ cần Quỳnh Như đọc thấy những câu thơ tao viết trong sách. Tôi trố mắt. Tướng mày mà làm thơ. Không phải tao làm. Thơ của người khác hay lắm. Biền liêm diêm mắt. Nó hợp với tâm trạng của tao một cách khủng khiếp. Tôi nuốt nước bọt. Mày đọc nghe coi. Biền hắng giọng, mắt vẫn không chịu mở. Tình anh là cây đề hai nhánh, một nhánh xanh tươi, một nhánh sâu. Tình anh là đại bàng hai cánh, một cánh bay cao, cánh lộn nhào. Ngực anh hai vết thương đâm thủng, một vết lành rồi, một vết đau. Tôi không biết gì thơ thẩn, nhưng những câu Biền đọc cứ khiến tôi tặc lưỡi ngẩn ngơ. Quả đúng như nó quảng cáo, những câu thơ hay tuyệt, lại hợp với Biền sao? Mấy bữa nay Biền bị Quỳnh Như đem ra chơi trò tung hứng, nên tâm thần thoạt vui, thoạt buồn. Niềm vui và nỗi khổ xen kẽ nhau như kem và bánh xốp. Bây giờ không biết nó kiếm ở đâu ra bài thơ lợi hại này. Quỳnh Như đọc xong hẳn xúc động tận tâm can. Hẳn Quỳnh Như sẽ thôi hành hạ Biền. Tình Biền sẽ xanh tươi như cỏ mùa xuân. Đời nó sẽ chắp cánh bay cao như con tàu vũ trụ. Chỉ có tôi là lộn nhào. Đầu quay xuống đất, cẳng chổng lên trời. Nhánh tình sầu Biền sẽ quẳng lên vai tôi, cho tôi đời đời vác nặng. Như gã Quasimodo vác chiếc lưng gù đuổi theo nàng Esmeralda trong mối tình tuyệt vọng. Càng nghĩ ngợi, mặt tôi càng xỉu xuống. Biền chơi vó này tôi quả hết đường thọc gãy bánh xe. Tôi chỉ hy vọng Quỳnh Như không thèm nhận quà của Biền. Quỳnh Như sẽ nhìn Biền khúm núm với gói quà trên tay bằng ánh mắt khinh bỉ. Thậm chí nó sẽ giằng lấy gói quà vứt tổm xuống hồ như vứt một con ảnh ương bẩn mắt. Biền không biết tôi đang nguyền rủa nó tí tởn. Hay không? Hay, tôi buồn rầu thú nhận. Mặt Biền nở hoa. Lát nữa tao sẽ gửi cho nó. Ừ, mày gửi đi, rồi để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi nói giọng đe dọa. Chuyện gì là chuyện gì? Biền nhếch mép. Tôi cứ lầm lì. Rồi sẽ biết. Nói xong, tôi từ từ leo lên yên xe, ngồi sau lưng nó. Tôi hâm Biền, rồi sẽ biết, nhưng chẳng có gì ghê gớm xảy ra cả. Quỳnh Như chẳng vứt gói quà của Biền ra giữa hồ như tôi mong mỏi. Nó cũng chẳng nhìn Biền cười khi dễ. Khi Biền ngập ngừng chịu gói quà cho nó cười tươi rói. Quà cáp biếu xén hả? Biền đã sắp đặt sẵn trong đầu một vài câu đượm vẽ trữ tình, nhưng chưa kịp đem ra ứng dụng, đã bị thái độ tương tự, thiếu nghiêm trang của Quỳnh Như làm cho tịt mất. Nó đành gật đầu, ừ một tiếng gọn lõn. Quỳnh Như chẳng đếm xỉa đến vẻ thất vọng của Biền. Nó xoay ngang xoay dọc gói quà của Biền một lát, rồi nhướng mắt hỏi. Gì trong này vậy? Biền khịt mũi. Sách. Xé ra coi ngang. Biền những tưởng Quỳnh Như sẽ nâng niu gói quà vào lòng, rồi thận trọng gìn giữ đem về tới tận nhà mới mở. Nào ngờ Quỳnh Như đòi bóc ra tại chỗ, như bóc một gói mì ăn liền Milliket vừa mua ngoài chợ. Biền nghe xót cả dạ, nhưng chẳng biết nói sao, đành cười trừ. Ừ, mở ra đi. Chỉ đợi có vậy, Quỳnh Như cười toa toét, tay bóc giấy sột soạt. Khi những cuốn sách lộ ra, Quỳnh Như liền hí hửng reo lên. Ồ, sách học tiếng Anh, hay quá. Rồi nó nhìn Biền hân hoan hỏi. Sao anh biết tôi đang học tiếng Anh hay vậy? Không ngờ người đẹp lại thích thú với món quà của mình như thế. Biền sung sướng. Tôi chỉ đoán vậy thôi. Anh giỏi ghê. Quỳnh Như vui vẻ. Vậy mà trước nay tôi cứ tưởng ảnh ương không có trí thông minh. Nếu như cách đây mấy hôm, nghe Quỳnh Như xỏ xiên như vậy, Biền sẽ nhe nanh múa vuốt, đát ra mặt nó cũng sầm lại như trời kéo mây đen. Nhưng thà bị Quỳnh Như mắng nhiếc hơn là bị người đẹp làm ngơ. Vì vậy nó không đáp, chỉ nhăn răng cười hền hệt. Quỳnh Như chợt hỏi, anh tặng quà cho tôi chi vậy? Biền không nghĩ Quỳnh Như lại hỏi cắt cớ như vậy, mặc dù là đứa mau mắng. Nó cứ đứng bối rối, thủng mặt ra. Quỳnh Như bỗng reo lên. À, tôi hiểu rồi. Anh định tặng quà sinh nhật cho tôi chứ gì? Như tham quan vớ phải án trèo, Biền mừng quýnh. Nó không ngờ chuyện tặng quà của nó lại tình cờ trùng hợp với sinh nhật Quỳnh Như. Đúng là có trời xuôi đất khiến. Đúng rồi. Đây là quà sinh nhật. Biền rạng rỡ. Sinh nhật ai? Giọng Quỳnh Như đượm vẻ chế giễu. Biền bất giác chột dạ, nó ấp úng, mất hẳn tự tin. Thì sinh nhật Quỳnh Như. Trước này, Biền vẫn gọi Quỳnh Như là cô, đầy vẻ thù địch. Bây giờ líu lưỡi, nó bỗng dưng buộc miệng kêu tên. Quỳnh Như quắc mắt. Đừng gọi tôi là Quỳnh Như, nếu muốn cứ gọi là Quỳnh. Lúc bắt kêu là Quỳnh Như, lúc Quỳnh Giao, lúc lại là Quỳnh. Con nhỏ này nó hành Biền còn hơn là hành nô lệ. Nhưng đang chơi với, Biền chẳng còn tâm trí đâu mà phản kháng, nó sủi lơ. Ừ thì Quỳnh. Quỳnh Như nhún vai, tiếp tục gây khó dễ. Nhưng Quỳnh hay Quỳnh Như thì hôm nay cũng đâu phải là sinh nhật tôi. Mồ hôi tuôn ướt trán. Sau khi nãy Quỳnh bảo. Quỳnh Như hừ mũi cắt ngang. Tôi nói gì kệ tôi, ai bảo anh nghe. Anh chẳng bảo tôi hay lừa bịp là gì. Nghe Quỳnh Như nhắc lại câu nói khấy của mình hôm trước, Biền biết mình thất thố, bèn tái mặt làm thinh. Dường như thái độ cam chịu của Biền khiến Quỳnh Như động lòng. Đang làm mặt ngầu, mặt nó cười toe. Nhưng không phải quà sinh nhật cũng không sao, hễ có ai tặng quà là tôi thích rồi. Mặt Biền lập tức giãn ra. Nhưng biết Quỳnh Như là đứa quỷ quái, Biền không dám mở miệng vội. Ngực phập phồng, Biền hết nhìn gương mặt tươi tỉnh của Quỳnh Như, lại liếc xuống những cuốn sách đang nằm im thinh thích trên tay nó, chờ xem nó còn định hoạch họa gì mình nữa không. Nhưng Quỳnh Như có vẻ đã chán trò mèo vần chuột. Nó cúi đầu lặng lẽ lật sách ra xem. Cả tôi lẫn Biền đều nín thở nhìn chòng chọc vào những ngón tay nuột nà của nó. Và Biền bỗng rung lên khi thấy Quỳnh Như lật đúng trang đầu. Không đủ can đảm chứng kiến giây phút rùng rợn đó, Biền vội vã quay mặt đi chỗ khác. Có lẽ chép ra những câu thơ tình tứ này, Biền không lường được chuyện Quỳnh Như mở ra xem ngay trước mặt nó. Nó quay đi mà mặt đỏ tới mang tai. Tôi khác, mình vô can. Tôi cứ trơ mắt ra nhìn Quỳnh Như, xem thử khi đọc những lời tỏ tình trắng trợn kia, nó sẽ ngoác miệng chửi cho Biền tắt bếp hay không. Nhưng tôi hoàn toàn thất vọng. Quỳnh Như chẳng tỏ vẻ gì muốn gây hấn với Biền. Chẳng những không lồng lộn lên, nó còn chớp chớp mắt ra điều cảm động. Nó vừa cắn móng tay, mặt ửng hồng trông xinh tệ. Vẻ e thẹn của Quỳnh Như khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi không ngờ một đứa gai góc đầy mình như nó đôi khi cũng tỏ ra thùy mị tợn. Nó nhẩm đọc những vần thơ chết tiệt kia đến cả chục lần, mặt lộ vẻ xao xuyến. Phát hiện đó khiến tôi ngẩn ngơ, bất giác tôi quay nhìn Biền bằng ánh mắt khâm phục pha lẫn ghen tị. Nó quả là một nhà chiến lược đại tài, những câu thơ lợi hại của nó quả nhiên hiệu nghiệm như thần. Bỗng dưng tôi đâm ra tiếc hùi hụi. Trước nay tôi đinh ninh con gái chỉ thích kem, siro, yogurt, bò bía. Ai ngờ những tâm hồn ăn uống cũng bày đặt thích thơ, khiến thằng Biền bữa nay đột nhiên trúng bánh. Chỉ có tôi là thở vắng than dài. Quỳnh Như trầm ngâm lâu thật lâu, mãi một lúc nó mới ngước mặt lên khỏi trang sách, nhìn Biền mỉm cười nói: anh tìm ở đâu những câu thơ hay vậy? Biền đang chờ đợi một lời chửi xéo, nghe Quỳnh Như hỏi vậy, nó như một tử tù vừa được ân xá, mừng quýnh đáp: tôi chép ở trong sách. Quỳnh Như lại cười, tươi như hoa. Tôi đau khổ nhận ra chưa bao giờ Quỳnh Như cười với Biền nhiều như vậy. Vừa cười, nó vừa nheo mắt hỏi: ngực anh bị thủng chỗ nào đâu? Biền không ngờ Quỳnh Như lại hỏi oái âm như vậy. Nó bèn đỏ mặt đứng im. Vẻ ngượng ngập của Biền khiến Quỳnh Như đâm tội nghiệp. Nó đứng dậy, thở một hơi dài: anh không muốn nói thì thôi. Nói xong, nó điềm nhiên bỏ đi. Chỉ đợi có vậy, tôi rảo bước lại phía băng đá ngồi phịch xuống. Từ nãy đến giờ chỉ có mỗi Quỳnh Như tỉnh bơ an tọa. Tôi và Biền đứng chầu đến rụt cả chân. Nhưng điều đó không khiến tôi khổ tâm bằng thái độ của Quỳnh Như đối với tôi bữa nay. Từ đầu đến cuối, nó không buồn hỏi thăm sức khỏe của tôi lấy một tiếng. Trong khi chỉ mới chiều hôm qua đây thôi, nó còn lo lắng đến bệnh tình của tôi. Nhiệt thành đến mức phải may mắn lắm thằng Biền mới không bị rối loạn cơ tim. Hễ thấy quà là lóa mắt. Thật tôi chưa thấy ai thực dụng như cái con nha đầu này. Trên đường về, Biền tiếu ta tiếu tích, miệng hên hoang chưa đã, tay nó vung loạn xạ lên để phụ họa. Cả chục lần tay lái nó suýt đâm sầm vào bánh ô tô. Tôi đóng vai kẻ thất tình, gác chuyện sống chết ngoài tai, nên cứ thẫn thờ ngồi im thinh thích, mặc xác nó muốn làm gì thì làm. Ba Hoa chích chè một hồi, thấy tôi không lên tiếng hưởng ứng, Biền thúc cùi chỏ ra sau. Tẩy chai tao hả mày? Tôi nghiến răng chịu đau, mím môi không đáp. Biền thúc một cái nữa. Mày thấy nãy giờ tao nói có đúng không? Tôi cáo kỉnh. Đúng cái con khỉ móc. Biền cười hền hệt. Ăn không được đạp đổ hả? Vô duyên. Tôi hừ mũi. Tao mà vô duyên. Biền trân tráo. Vô duyên sao Quỳnh Như lại yêu tao? Yêu cái móc xì. Tôi nói và nghe máu nóng dồn lên mặt. Không yêu sao nó nhận quà của tao? Biền vặt lại, giọng tự đắc. Tôi biểu môi. Nhận quà là một chuyện, còn yêu là một chuyện. Hai thứ đó đâu có dính dáng gì với nhau. Biền cười ha hả. Tao chưa thấy ai ngu như mày. Nếu không yêu thì tụi con gái chẳng bao giờ nhận quà. Không tin ngày mai mày đem quà tặng Quỳnh Như thử coi, xem nó có nhận không. Thực ra tôi không có ý định chống lại Biền. Trong thâm tâm, tôi tin rằng nó nói đúng. Nhất là chính mắt tôi nhìn thấy vẻ mặt bâng khuâng của Quỳnh Như lúc đọc những câu thơ bộc lộ tâm sự của nó. Nếu không có tình cảm với Biền, không bao giờ Quỳnh Như có thái độ khác lạ như vậy. Nhưng từ nãy đến giờ, bộ tịch hí hửng và giọng điệu khoác lác của Biền khiến tôi ngứa tay gai mắt, không chịu được. Tôi cảm tưởng như nó cố tình nhỡ nhơ đùa cợt trên nỗi đau khổ của tôi. Đã vậy, bây giờ nó còn dở giọng khiêu khích, nghe muốn ứa gan. Tự ái dồn dập, tôi đổ liều. Được rồi, ngày mai mày chống mắt lên mà coi. Lời hăm heo của tôi vừa thốt ra, Biện phát cười sằng sặc. Tràng cười nhạo báng của nó chẳng khác nào những mũi dao nhọn thúc vào trái tim vốn đã rớm máu của tôi. Tôi nghiến răng lại, cho đến khi Biện chở tôi đến tận nhà. Tôi bước xuống xe mà không nói với nó một tiếng nào. Tối đó, khi nỗi ấm ức lắng xuống, tôi nằm gác tay lên trán và kinh hoàng nghĩ đến lời tuyên bố điên rồ của mình. Hồi chiều, thành tích của Biện quả đã làm tôi mất bình tĩnh, và tôi đã dại dột để lòng tự ái dẫn mình đi quá xa. Xa đến mức bây giờ muốn quay lại thì đã muộn. Tôi chỉ còn cách nhắm mắt nhắm mũi đâm sầm tới trước. Nhưng khổ nổi, gan tôi là gan thổ đế. So với sự bạo dạn của Biện, tôi chỉ là đốm đốm đứng cạnh mặt trời. Tặng quà cho một người con gái đã là chuyện ngoài tầm tay của tôi. Huống chi là một người con gái mới hân hoan nhận quà của một người con trai khác cách đây chưa đầy 24 tiếng đồng hồ. Bây giờ múi mặt chút quà vào tay nó, có khác chi nổi điên đi tỏ tình với một phụ nữ mới lấy chồng. Tôi lây hoay trằn trọc suốt đêm, chẳng nghĩ được cái gì thoát hiểm. Nếu tự động rút lui thì vừa hèn vừa nhục. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã phải nan tri. Nhưng cứ khăng khăng thực hành ý định, nhiều phần chắc Quỳnh Như không nhận, có khi tôi còn ăn guốc vào đầu. Thao thức mãi đến gần sáng, tôi tiếp đi giữa trăm nỗi dày vò, lòng chất ngất ưu phiền. Trong cơn mơ, tôi thấy Quỳnh Như ngồi cạnh bể bơi, mặt mày hắc ám. Khi tôi rụt rè bước lại, chưa kịp tặng quà cho nó đã phẩy tay xua tôi, như người ta đuổi ruồi, đuổi mũi. Trong khi tôi á khẩu, người ngợm cứng đơ, thì thằng Biện nấp sau lưng Quỳnh Như nhô đầu lên, nhìn tôi cười hắc hắc. Cơn ác mộng chết tiệt đó ám ảnh tôi suốt cả buổi sáng hôm sau. Buổi trưa tôi bỏ cơm, lang thang ra phố, đi vòng vèo chán, đầu óc chẳng nảy ra tí mẹo vặt nào đáng giá. Tôi ghé vào một cửa hiệu bên đường, thẫn thờ hỏi dăm cuốn sách Anh Văn. Rồi cũng như Biền, tôi hí hoái chép trên trang đầu cuốn sách những câu thơ tôi học mót của nó. Cũng đại bàng hai cánh, cũng ngực thủng dăm ba lỗ. Nhưng tôi khác Biền, ngực tôi trăm vết thương đâm thủng, chẳng vết nào lành, chỉ có đau. Sau khi chờ cô hàng bọc giấy hoa cẩn thận, tôi thông dong kẹp nách mang về. Tôi cũng chẳng hiểu tôi làm những trò sao chép mạt hạng đó để làm gì. Như người mộng du, tôi không ý thức được hành động của mình. Tôi chỉ biết mỗi một điều là chiều nay tôi buộc phải tặng Quỳnh Như một cái gì đó, bất kể đó là cái gì. Thank you. làm quen, để anh mãi mãi trên con đường nắng cháy. Làm thơ chưa phê, bé đâu chịu đau đau. Tặng quà chưa phê, bé quay đầu làm ngơ. Tại sao cô bé cứ cố tình làm cao? Trời không buồn khóc, ướt hết đêm này. Vâng thế, anh buồn như cơn mưa. Bởi thế, anh sầu như lao. Vòng quanh bài ca này cũng